con gái kêu xa, em đố ai tìm được lá diêu bông, em xin lấy làm chồng. Say viên xưa,

mãi cho dù sông cạn đã mòn thì câu kia muôn kiếp vẫn còn. Ta